Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Isuka Nasumi. Isuka Shido nhanh chóng suy tính. Hắn đang suy nghĩ nên như thế nào giải thích tương đối được. Rốt cuộc hắn đã nghĩ tới một chút giải thích hợp lý. Liền đối với dân cảnh thúc thúc nói. Thật ra thì là như vậy. Ta gọi Isuka Shido. Đây là em gái ta Isuka Nasumi. Nàng tương đối sợ người lạ. Nếu như không như vậy dắt nàng thậm chí cũng không có cách nào đi ra khỏi cửa phòng. Sợ người lạ sao? Dân cảnh thúc thúc cau mày suy nghĩ một chút. Sau đó nhẹ khẽ gật đầu tương đương. Đón nhận cái giải thích này. Đương nhiên càng quan trọng chính là. Hắn cho là Nasumi không có đối với hắn cần thiết nói láo. Nếu như nàng thật sự muốn cầu cứu. Nhất định sẽ hướng hắn người cảnh sát này nhờ giúp đỡ. Mà không phải nói hai người là huynh muội lời nói như vậy. Trưởng quan, nữ cảnh sát có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Mới vừa rồi nàng suy luận hoàn toàn sai lầm rồi. Nàng lại có thể hoài nghi cái này đối với quan hệ rất tốt huynh muội. Xem ra nàng nữ cảnh sát này vẫn là kinh nghiệm không quá đủ. Không có việc gì. Đây là Kotori ngươi lần đầu tiên đang trực. Hơn nữa loại này lớn mật giả thiết. Không cần tăng chứng vật chứng A hành vi là rất trọng yếu. Đương nhiên lần sau muốn lại tử tế quan sát rõ ràng. Mới kết luận, dân cảnh thúc thúc trầm giọng mà an ủi tiểu nữ cảnh. Sau đó cùng Isuka Shido phất phất tay. Ra hiệu hai người có thể rời đi. Minh bạch, Kusaka trưởng quan. Tiểu nữ cảnh khẳng định gật gật đầu. Tiếp theo sau đó bọn họ tuần tra. Hai vị cảnh sát chậm rãi cách xa Isuka Shido bọn họ. Để cho Isuka Shido có chút để ý chính là. Người nữ cảnh sát kia lại có thể cũng gọi Kotori. Giống như em gái của hắn đây. Hơn nữa, vị này nữ cảnh sát thoạt nhìn khá quen. Rốt cuộc đã gặp ở nơi nào đây? Nhìn đủ chưa? Nasumi tức giận mà đá Isuka Shido một cước. Đây là quen thuộc muội muội đá. Hiện tại thân là Isuka Shido muội muội nàng, thuần thục sử dụng ra. Isuka Shido bị đau mà quay đầu lại. Hắn biết, Nasumi lại đang ghen rồi. Nhất là nhìn thấy như vậy một vị nhìn một cái liền cảm giác rất hoa lệ cô gái xinh đẹp. Nàng lòng tự ti lại nổi lên. Nhìn đủ rồi, cảm giác vẫn là Nasumi tương đối đáng yêu. Isuka Shido nhàn nhạt gật gật đầu, khẳng định làm ra đánh giá. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể dỗ ta vui vẻ sao? Nasumi quay đầu lại, nhưng Isuka Shido biết đây chỉ là đối phương che giấu xấu hổ biểu hiện. Cho nên không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là ôn nhu sờ sờ đầu của đối phương. Cô gái khác dù thế nào đẹp đẽ đáng yêu. Ở trong cảm nhận của Isuka Shido, đều là kém hơn hắn nắm giữ các tinh linh. Trầm mặc một hồi sau. Nasumi cũng bình tĩnh lại. Nàng suy nghĩ mới vừa rồi Isuka Shido một mực cố ý nói chuyện với dân cảnh thúc thúc. Cũng là bởi vì nhớ đến giữa hai người ước định. Cho nên mới một câu nói không có trở về người nữ cảnh sát kia. Cái này đã nói lên. Isuka Shido vô cùng coi trọng nàng. Đây mới là nàng cảm thấy cao hứng nguyên nhân. Đương nhiên nàng đối với mới vừa rồi nữ cảnh sát tướng mạo vóc người. Cũng quả thật có chút đố kỵ. Nếu như nàng có như vậy dáng ngoài. Isuka Shido nhất định sẽ càng yêu nàng đi. Isuka Shido dắt Nasumi đi rất lâu. Nasumi không nhịn được hỏi. Shido, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Mua quần áo. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Vốn là nghĩ đi một chuyến nữa cửa hàng đồ ngọt. Nhưng hắn đột nhiên thay đổi ý tưởng quyết định để cho Nasumi biết. Nàng mình rốt cuộc có bao nhiêu đáng yêu. Mua quần áo sao? Nasumi lộ ra có chút khẩn trương. Nàng còn nhớ đã từng bị nhân viên tiệm vây quanh bi thảm kinh lịch. Không sai. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Hắn biết hẹn hò bình thường không thỏa mãn được Nasumi. Cho nên nhất định phải tới điểm đặc biệt. Đem đối phương ăn mặc đến đẹp đẽ xinh đẹp. Để cho đối phương tràn đầy tự tin. Chính là Isuka Shido ý tưởng. Thật ra thì, tại mới vừa công lược đối phương không lâu, Isuka Shido cùng với những tinh linh khác cũng thử nghiệm giúp nàng từng tiến hành một phen ăn mặc. Nhưng hắn cảm giác như vậy không phải là chân thật nhất Nasumi. Cho nên, Isuka Shido liền muốn cho Nasumi nhận rõ chính mình đáng yêu một mặt. Sau đó toàn tâm toàn ý tiến hành hẹn hò. Đầu tiên, chính là muốn nàng tự tin lên. Chỉ cần nàng nhìn thấy chính mình đẹp đẽ bộ dáng khả ái. Liền không biết lại cho là bộ dáng của mình có bao nhiêu chế giễu đi. Nói thật, hiện tại Nasumi đã đầy đủ đáng yêu. Nhưng chính nàng không cho là như vậy. Cho nên Isuka Shido mới suy nghĩ. Dùng phương thức như thế tới cùng đối phương tiến hành hẹn hò. Nói lấy, hai người liền đi tới trung tâm thành phố ngoài trời thương trường. Cái này tự nhiên chính là hai ngày trước cùng Isuka Kotori đã tới địa phương. Nơi này có nhất đa dạng y phục hoa lệ. Isuka Shido tin tưởng, ở chỗ này rồi sẽ tìm được Nasumi hài lòng phục sức. Lúc này, Isuka Shido có Nasumi đi tới nhất định thoạt nhìn có chút quý giá tiệm bán quần áo. Chuyện convert bởi Freya Esistina, hai vị, có cái gì có thể đến giúp ngươi sao? Xinh đẹp nhân viên tiệm tiểu tỷ tỷ đi tới. Mặc dù hai người tựa hồ là học sinh, nhưng nàng không có vì vậy mà lạnh nhạt. Dù sao chức trách của nàng là phục vụ khách nhân. Chỉ cần đi tới đều là khách nhân. Isuka Shido nhìn một cái bên người Nasumi. Nghĩ để cho đối phương nói với nhân viên tiệm tiểu tỷ tỷ muốn cái gì quần áo. Nhưng Nasumi lại có chút xấu hổ kéo một cái quần áo của Isuka Shido. Còn thấp giọng nói một câu. Ước định vừa rồi đến đây chấm dứt. Isuka Shido ngẩn ra. Liền hiểu ý của đối phương. Là muốn để cho hắn giúp cùng nhân viên tiệm nói chuyện. Xem ra Nasumi từng tại loại trang phục này tiệm bị thua thiệt. Cho nên đối diện với mấy cái này tích cực nhân viên tiệm. Trên bản năng có chút sợ hãi. Tình nguyện Isuka Shido giúp tiến hành nói chuyện. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Liền trầm giọng hướng về phía nhân viên tiệm nói. Bên kia quần áo, có thể thử xem sao. Nhân viên tiệm xoay người nhìn lại. Chỉ thấy là một cái lục bạch xen nhau dệt len áo lông. Quả thật rất thích hợp Nasumi loại này thoạt nhìn có chút rối bù phát hình. Hai người phối hợp lại. Cái kia lười thung mùi vị. Chỉ là muốn giống như liền cảm giác vô cùng đáng yêu. Thật ra thì cái này dệt len áo lông đối với Nasumi tới nói đúng không quá vừa người. Hơi hơi lớn một chút. Nhưng đúng là như vậy. Mới thật sự để cho nhân viên tiệm cảm thấy hoàn mỹ. Cái loại này không vừa vặn cảm giác. Nói không chừng càng có thể vượt trội Nasumi đặc biệt khí chất. Nhất thời, điếm viên ánh mắt biến đổi. Có chút sùng bái mà nhìn lấy Isuka Shido. Ánh mắt của Isuka Shido. Thật sự phi thường lợi hại. Nếu như nàng cũng có như vậy ánh mắt. Đã sớm thăng chức tăng lương đi. Shido. Nasumi có chút đề phòng loại bỏ mà lôi đi Isuka Shido. Điếm viên ánh mắt để cho nàng có một loại cảm giác nguy cơ. Cho nên nàng không muốn Isuka Shido lại nói chuyện với đối phương. Isuka Shido cười một tiếng. Cũng không có nói gì. Mà là cầm lên mới vừa rồi nhìn chúng lục bạch gian áo lông. Giao cho đối phương sau đó nói. Thử một chút đi. Nasumi cúi đầu nhìn một cái trong tay áo lông. Nàng thật có thể mặc vào y phục hoa lệ như vậy sao? Nhưng nghĩ tới mới vừa rồi nữ cảnh sát kia cùng với nữ nhân viên tiệm. Các nàng đều tràn đầy tự tin. Cho dù là thân là nữ hài tử Nasumi. Cũng không khỏi không nhận thức cùng mị lực của các nàng. Nasumi lo lắng chính là. Nếu như nàng còn như vậy tự ti đi xuống. Liền không chỉ là kém hơn tinh linh khác. Thậm chí là thông thường nữ hài. Nàng đều phải so với không hơn. Cho nên, nàng là thời điểm muốn làm ra thay đổi lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.